Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Mành Mành. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Gián Đập Không Chết của tác giả Dịch Nhân Bắc. Mọi người đừng quên cho Tiểu Mành xin một like và đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian xem video vui vẻ. Chương 4. Ồ, đã về rồi à? Đã ăn cơm chiều chưa đấy? Đại Địa ôm âu đánh trứng, nhô đầu từ phòng bếp ra. Vẫn chưa, buổi tối hôm nay ăn gì vậy? À đúng rồi, tôi vừa mua một ít rượu trái cây ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh. Nếm thử một chút chứ? Được, cậu thu dọn phòng khách một chút, chờ tôi làm xong canh trứng này đã. Có thể ăn cơm được rồi. Tuân lệnh. À, Đại Địa, lần trước tôi mua mấy ly champagne. Để cao, về dùng đấy. Cậu để ở chỗ nào rồi? Từ xa truyền đến giọng nói của Trương Lãng. Về phòng thay quần áo ở nhà. Ở quầy ba trong phòng khách, thay màu xanh, bên phải tầng trên cùng của tủ thì phải. Cũng không biết cậu mua mấy thứ vớ vẩn kia về làm gì, vừa đắt tiền vừa chiếm diện tích. Này, còn có cái tủ rượu vừa đắt tiền lại vừa vướng chỗ lần trước cậu mua về, tôi đã tặng cho một người bạn mở quán. Cậu ấy còn mời chúng ta đến ăn cơm đó, nói là mời khách. Trật trật lưỡi, hương vị của canh này cũng không tệ lắm. Cậu nói cái gì? Cậu mang thứ tôi mua về đi tặng người khác? Cái kia chính là thứ tôi rất vất vả đặt qua bưu điện mua từ bên Hà Lan về mới được. Cho nên người bạn mở quán kia của tôi đã mời chúng ta đi ăn cơm nha. Lần tới thay vì mấy thứ đặt bưu điện từ Hà Lan về, không bằng làm cho cậu mấy đôi dép bằng gỗ đi. Nghe nói kiểu dáng rất là không tệ. Ít nói đến đi. Nếu như tôi thật sự mua về, cậu sẽ lại nói dép lê bằng gỗ, dễ cọ phá hỏng sàn nhà. Học theo thanh âm khi phát hỏa của Đại Địa, sau đó sẽ đem nó hiến đến khu thiên tai. Hơ, khu thiên tai mới không cần mấy thứ đồ kia, lại không thể dùng làm cơm ăn. Tay trái bê gà, tay phải cầm khoai tây cắt lát, xào tiêu xanh. Đại Địa trên người mặc tạp dề, Trường Lãng mua khi đi công tác ở Myanmar. Đi từ phòng bếp ra, mỗi lần thấy Đại Địa mặc cái tạp dề kia, Trường Lãng đều cảm thấy vô cùng thích hợp. Mấy người xem hoa văn kia, đường viền kia, đều làm mất đi không ít vẻ thô lỗ không chịu nổi của Đại Địa nha. Còn thêm 3-4 phần tư sắc nữa. Đi bưng canh lại đây. Đi bưng canh lại đây, thuận tiện lấy cả cái mùi đến nữa. Nhớ rõ lúc về đến, phải đem thêm bao tay đấy. Cầm đồ ăn trong tay đặt lên bàn cơm mà Trương Lãng đã chuẩn bị xong, thuận tiện sai bảo hắn. Đại Địa, đến, chén này xem như chúc mừng. Ánh trăng hôm nay đặc biệt tròn, xem như nể công cô nàng vất vả, ăn đến phì ra như vậy. Uống hết ly này. Đem cái ly đưa đến bên miệng Đại Địa. Tôi không thể uống nữa, ngày mai còn phải đến trường học, bài thi còn phải phê sửa. Chúng tôi còn phải nhập sổ điểm. Đại Địa bắt đầu nấc cục, đầu óc cũng đã choáng váng. Uống đi, cậu không nể mặt mũi người anh em là tôi à? Ít nhất cũng phải cho em gái mặt trăng chút mặt mũi nha. Dù sao nhập sổ điểm thì buổi chiều đi dạy làm cũng không muộn mà. Đến, yên tâm, ngã rồi, người anh em này sẽ hầu hạ cậu. Tiếp tục cho cậu ta uống tiếp. Rầm. Đem rượu trong ly nuốt xuống. À Lãng nha, cậu nói đến em gái nào của cậu nha? Nguyệt Lương. Tên rất hay, vừa nghe đã biết là cô gái tốt. Cô ấy béo lắm sao? Béo rất tốt. Ôm vào đồng ấm hè mát. Chú thích: khúc này Đại Địa nghe Trương Lãng nói trăng trăng á, thì nghe giống như chữ Nguyệt Nguyệt các mọi người, nên tưởng là đang nói tới cô nào tên là Nguyệt các mọi người. Hết chú thích. Đại Địa bắt đầu lăn ra trên mặt đất, được cánh tay của Trương Lãng một phen ôm lấy. Đến, Đại Địa, chúng ta đi vào phòng ngủ, không nằm ở phòng khách. Ngoan, thắt lưng thẳng lên chút. Ơi, nặng quá, Đại Địa chết tiệt. Sao không nhỏ người đi một chút? Nếu như cậu là một mỹ thiếu niên, tôi không phải là sẽ yêu chết cậu sao? Ây, Đáng tiếc cậu không phải. Bất quá, việc nên làm, luôn phải làm nha. Cẩn thận cánh tay trái của mình. Nửa tha, nửa ôm đem đại địa đã xây đến rối tinh rối mù, ném lên giường của đại địa. Như vậy ngày mai, hắn sẽ không phải giặt ga trải giường. Một trong những quy tắc khi hai người ở chung là phòng của ai người nấy dọn. Cố sức cởi quần áo của đại địa, áo sơ mi, quần, tất rồi mới đến quần lót. Bị Trương Lãng không chút do dự mà lột xuống. Trương Lãng đang chuẩn bị cởi quần áo của chính mình thì bị đại địa trần chuồng ôm cổ. À Lãng nha, tôi suy nghĩ đã lâu, tôi vẫn là không thể cho cậu cái kia. Cậu vẫn là đi tìm những người khác thì hơn. Tôi sẽ vẫn ủng hộ cậu, mặc kệ cậu có bị ai đẻ thì không. Tôi vẫn sẽ chăm sóc cậu, cho nên cậu cứ yên tâm làm động tĩnh luyến ái là được. Nói xong rồi, liền làm động tác vỗ vỗ ngực, buồn cười như muốn chứng tỏ quyết tâm của mình. Làm bộ như không có nghe thấy cái gì cả, đem đại địa đẩy ngã xuống giường theo tư thế tứ chi chỏng vó. Lấy tốc độ không thể tưởng tượng được của một người bị thương, cởi sạch đồ của mình, rồi mới làm tiếp. Ây, cái mông trơn mượt, mình nhung nhớ đã lâu. Sờ vào thật là thích. Sờ sờ, liều mạng mà sờ. Thuận tiện há miệng ra gặm cắn phần ngực khỏe mạnh của đại địa. Ta gặm, ta cắn. Cảm giác thật là tốt. Hùng hằng xoa nắng vài cái. Giống như một cây ngô đồng, phủ lông thiên nga hảo hạng. Trừ bỏ cảm giác rất tốt, sờ vào còn có thể có thanh âm vang lên. Biết ngay là cậu sẽ có cảm giác mà. Cừu đại địa lẳng lơ này, xem tôi đêm nay như thế nào mà dạy dỗ cậu. Thành đệ nhất kỹ nam, cho cậu sau này nếu không làm đằng sau, liền không vui. Nghĩ đến sau này cừu đại địa khóc lóc cầu xin hắn làm. Trương Lãng hừng phấn nha. Lửa đều nhanh phun ra từ lỗ mũi rồi. Lấy ra thuốc bôi trơn lần trước bác sĩ cho, chuẩn bị bôi lên đằng sau trực tiếp công thành. Nhận thấy đại địa mơ màng vặn vẹo thân thể, khiến cho hai hạt đậu nhỏ mềm mại từ lúc nãy đã cảm thấy rất chướng mắt. Ở trước mắt hắn lầy à lầy. Mày giận à? Một ngụm liền cắn xuống. Ta xem người còn có lây. À Lãng, à, khó chịu. Đại địa không biết là bởi vì say rượu hay bị cắn, hai mắt đẫm lệ mù sương. Này không gọi là khó chịu, này gọi là thích. Ngốc, nhưng nghĩ lại nghĩ. Ai kêu đại địa vẫn còn là sử nam, 100% nha. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể để A Lãng đại nhân ta nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu, vì cậu ta khai sáng gieo giống. Hắc hắc, thích à. Và sau đây là đoạn cắt. Mình có để phần link đoạn cắt ở dưới phần comment, có gì mọi người xuống dưới xem nhà mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây mình xin phép đọc tiếp sau đoạn cắt nha mọi người. Trường Lãng thê thảm kêu to, tính tay cháy lại gãy. Đã không còn con dáng lè lẹt quấy nhiễu cơ thể, đại địa rốt cuộc cũng có thể bình yên tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Ngoài cửa sổ, trăng dường như cũng sáng như ngọc. Đêm ánh trăng nhu hòa, giống như muốn cười nhạo tiêu sái. Chiếu vào trong căn phòng vừa rồi còn tràn ngập tình sắc. Giờ phút này chỉ có tiếng gào thét thống khổ tràn ra. Ai kêu Trường Lãng nhà ngươi vừa rồi dám nói ta béo phì. Cái này chính là quả báo nha. Chương 5. Thời điểm ăn cơm chiều tối ngày hôm sau, Trường Lãng cánh tay bó chặt thạch cao. Không ngừng nhìn chậm đại địa, thấy sắc mặt cậu ta như thường, dường như cũng không nhớ rõ hết thảy đã xảy ra tối qua. Lúc này mới an tâm hơn một chút. Đang yên đang lành không ăn cơm đi, luôn nhìn tôi làm cái gì? Đại địa cầm bát,